Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 784. Hù dọa khóc, lệ thuộc vào, được, bây giờ ngươi đánh liền, thật chứng minh, gì cũng đáp ứng ngươi. Nhã Nhã không nhịn được ứng thừa, từ bên cạnh cầm lấy điện thoại của Chu Hạc, có chút kỳ quái là, điện thoại di động không có khóa bình. Có một với Dương Thiên Chân nói chuyện điện thoại 10 phút ghi chép. Hẳn là nàng đi vào tìm Tiểu Hồ các nàng thương lượng lúc. Chu Hạ với Dương Đại Tổng quản thông đồng mật mưu cái gì? Trong lòng Nhã Nhã suy đoán, đưa điện thoại di động đưa cho Chu Hạ, trêu ghẹo nói, đã tìm Đại Tổng quản cho ngươi giải quyết thỏa đáng a. Xem ra gọi điện thoại cũng chứng minh không là cái gì rồi. A. Ta nói với nàng là chuyện khác tình, một hồi ngươi sẽ biết. Chu Hạ lạnh giọng cười nói, được, vậy ngươi mau đánh điện thoại đi. Nhã Nhã cũng không hỏi thêm nữa. Chu Hạ lời nói nửa chữ đều không thể tin. Ngươi thật đúng là để cho ta đánh a. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ quốc nội mấy giờ rồi. Lại nói, ta giàu gì cũng là các nàng ông chủ, cho các nàng gọi điện thoại. Ta muốn với nhân gia phương thuyết cái gì? Nhân gia sẽ ra sao? Chu Hạ cố ý cau mày, bất đắc dĩ lại nhức đầu hỏi ngược lại. Thỉnh thoảng mấy người nữ nhân gây sự, nghịch ngợm, hắn coi là tình ý cảm giác, đều là cưng chiều, để cho các nàng, dỗ các nàng vui vẻ. Thông qua này, biểu đạt ra đối với các nàng quan tâm cùng yêu, tránh cho sinh hoạt một mực bình thường yên lặng. Trở nên nhàm chán, với nhau tình cảm nhạt nhẽo đi xuống. Nhưng như bây giờ náo, để cho hắn thật gọi điện thoại, muốn tra tới cùng, coi như không có ý nghĩa. Cho nên, lần này hố đã đào xong, nhất định phải cho các nàng một cái thê thảm giáo huấn. Ông chủ gọi điện thoại không phải là dễ dàng hơn sao? Nhã Nhã nhìn Chu Hà, cười nhạo một câu, tiếp tục nói. Ngươi thì tùy nói gì, chứng minh các ngươi không có gì là được a, phải không? Vậy dứt khoát ngươi thay ta đánh, ngươi cứ việc tùy tiện hỏi, ta đều không chen miệng. Chu Hạ ngước mắt nhìn bên cạnh Nhã Nhã, giọng lạnh nhạt nói, hết sức lộ ra hắn chịu đựng không nổi giận dáng vẻ. Thật, Nhã Nhã nhìn Chu Hạ biểu tình, trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhưng hay lại là hết sức động tâm, nếu như nàng tới gọi điện thoại, không chỉ có thể tùy tiện hỏi nàng muốn biết sự tình. Há chẳng phải là còn biểu minh nàng là Chu Hạ bạn gái. Kia nghe điện thoại không người nào bàn về với Chu Hạ có quan hệ hay không? Khẳng định cũng sẽ bị chấn nhiếp đến. Đương nhiên là thật, ngươi muốn nghịch ngợm, ta liền theo ngươi rốt cuộc. Chu Hạ cũng không tắm rồi. Từ trong bồn tắm đi ra, kéo quá một bên khăn tắm lau khô trên người thủy, sau đó lại lấy cái áo choàng tắm trùm lên tự mình. Yên lặng nhìn Nhã Nhã biểu diễn, từng cái, ngươi đây là ý gì? Cái gì theo ta rốt cuộc? Cũng không phải là ta hỏi những thứ này, ta còn đại biểu những người khác. Nhã Nhã cảnh giác nhìn Chu Hà, hướng một bên lui một bước. Chu Hạ sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tựa hồ đến bùng nổ bên bờ. Với Chu Hạ nhốn nháo có thể, ngược lại hắn có lúc tựa hồ rất thích cái này giọng. Nhưng hắn thật tức giận, liền không dễ chơi, Nhã Nhã không khỏi do dự. Vậy thì không riêng gì ngươi, các ngươi đều tại nghịch ngợm. Chu Hạ không đợi Nhã Nhã đổi ý, tiến lên hai tay nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại bả vai. Nhìn nàng con mắt, cùng với nàng đối mặt, vô cùng bình tĩnh nói, ta có ý gì, các ngươi hồ nháo như vậy, tự cho là thông minh dùng những thứ kia hàm hồ vấn đề. Cha ta theo công ty mỗi một nữ nghệ sĩ quan hệ. Các ngươi biết đã bại lộ bao nhiêu tầng muốn cơ mật sao? Nghe một chút các ngươi những thứ kia ngu xuẩn vấn đề. Công ty là hay không sẽ vì ngươi thành lập phòng làm việc. Ở công ty có hay không nắm giữ cổ phần? Nắm giữ cổ phần có hay không vượt qua một phần vạn? có hay không tiếp đó sẽ diễn viên chính Chu Hạ điện ảnh. Có hay không với Chu Hạ làm việc với nhau đến thiên minh quá. Có hay không với Chu Hạ có thứ quan hệ nào đó. Có hay không thu được Chu Hạ tự mình tặng quà. Chu Hạ nói chuyện ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng lạnh giá. Những lời này chất sau khi hỏi xong, hắn cũng không cho Nhã Nhã chen vào nói đường sống, tiếp tục chất vấn, các ngươi làm người khác cũng là người ngu sao? Chỉ cần dùng tâm một chút, có người suy nghĩ thật kỹ những vấn đề này hả? Các ngươi biết kết quả gì sao? Bị các ngươi hỏi qua vấn đề những thứ kia người không liên quan. Chẳng những sẽ biết công ty rất nhiều cơ mật, sẽ còn biết chúng ta sự tình, chúng ta quan hệ, biết mỗi người các ngươi nắm giữ công ty bao nhiêu cổ phần. Minh bạch ta vai diễn tại sao một mực dùng các ngươi. Công ty đại chế tác tại sao vĩnh viễn đều là các ngươi làm nữ chủ. Thậm chí sẽ cảm thấy công ty cao tầng chúng ta bất quá đều là quyền sắc giao dịch. Lợi dụng lẫn nhau, ta là ý gì? Bây giờ ngươi nghe rõ chưa? Các ngươi nếu như vậy nghịch ngợm, cái gì cũng không chiếu cố, vậy ta còn sẽ có thể làm sao? Đương nhiên là làm thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Đến thời điểm những chuyện này truyền tới bên ngoài, toàn bộ thiên hạ nhân đều biết, mọi người chúng ta thân bại danh liệt. Sau đó mọi người liền các quá các, mỗi người bình yên đi. Chu Hạ nói một hơi những thứ này, lỏng ra Nhã Nhã, đứng ở một bên chăm chú nhìn nàng. Những lời này giống như mưa giông gió giật đánh tới, giống như kinh đào hãi lãng vọt tới. Nhã Nhã sau khi nghe xong, giờ phút này cả người đều có chút mộng. Này, điều này sao có thể, sẽ không nghiêm trọng như thế. Các nàng làm sao sẽ nghĩ đến nhiều như vậy? Các nàng lại không giống như ngươi thông minh như vậy. Ước chừng qua nửa phút, Nhã Nhã mới phục hồi tinh thần lại. Nàng cố giữ trấn tĩnh, khó có thể tin nhìn Chu Hạ phân biệt đạo. Phải không, ngươi làm người khác thật cũng ngu sao như vậy? Coi như bị các ngươi hỏi nhân tạm thời không nghĩ tới. Nhưng nếu như vài người trao đổi qua sau, biết nhiều hơn rồi các ngươi hỏi những vấn đề kia, có phải hay không là sẽ đoán được. Coi như các nàng không nhìn ra, nhưng những vấn đề này truyền bá ra ngoài, một ít người thông minh thấy được đây, bọn họ chẳng lẽ cũng sẽ không nghĩ tới ta nói những thứ kia sao? Ngươi nói ta phóng đại rồi không? Nói nghiêm trọng không? Chu Hạ nhìn chằm chằm Nhã Nhã, không cho ánh mắt của nàng trốn tránh. Lớn tiếng hỏi, Nhã Nhã ngơ ngác nhìn Chu Hạ, nhất thời trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút Chu Hạ phân tích tình huống, còn có hắn lời muốn nói kết quả, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng có chút sợ, thân thể run một cái, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hạ, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, từng cái, chúng ta không phải là giao dịch, không phải là lợi dụng. Là yêu nhau đúng không? Đúng không? Nàng giống như là ở hỏi, lại vừa là ở xác nhận. Nói xong lời cuối cùng, một chút nhào tới Chu Hạ trong ngực liền khóc lên. Gào khóc, Chu Hạ cũng sợ hết hồn, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng an ủi. Đúng, chúng ta không phải là, chúng ta là yêu nhau. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn lấy nữ chủ nhân tự cho mình là Nhã Nhã nữ vương. Lại bị hù dọa khóc, mặc dù làm như vậy có chút đáng ghét, nhưng hẳn sẽ làm cho các nàng sau này cũng ngoan ngoãn một chút. Nhưng Chu Hạ mới vừa nói những chuyện kia ngược lại cũng không phải lời nói suông. Xác thực tồn tại khả năng, nếu như bọn họ sự tình thật ra ánh sáng, kết quả kia chỉ có thể thảm hại hơn, không chỉ thân bại danh liệt, sợ rằng tổ quốc cũng không có đất dung thân. Đừng nói Nhã Nhã bị sợ khóc, Chu Hạ tự mình suy nghĩ một chút cũng thập phần sợ hãi. Thật ấy ư, ngươi không nên gạt ta, không nên gạt ta, ta thật là yêu ngươi, không đúng vậy sẽ không một mực ở lại bên cạnh ngươi. Mong đợi ngươi có một ngày thu tâm, ta, bây giờ ta đã không có đường quay về rồi, Nhã Nhã ở Chu Hạ trong ngực khóc hy lý hoa lạp. Không hề đứt đoạn nhấn mạnh, nàng giờ khắc này cho tới bây giờ không có địa cảm giác. Nàng như thế đối Chu Hạ lệ thuộc vào. Chu Hạ nói những chuyện kia phát sinh kết quả, nàng dĩ nhiên sợ hãi, nhưng nàng sợ nhất hay lại là Chu Hạ cùng với nàng chỉ là trò chơi mà thôi. Nếu như lời như vậy, nàng ngoại trừ bây giờ danh lợi, còn dư lại cái gì? Tiếp theo sau này, nàng lại phải thế nào lần nữa sinh hoạt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?